Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 26. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 26. Sau khi đút cho cừu đầu trùng ăn một chút lợi lực của ngự trùng thuật, thì hắn liền phất tay để bảo nó đi về ổ của mình mà ngủ. Võ Đạo Sơn, trong đêm đen, Phiên Thiên Sở đứng bên ngoài phòng của Lương Dung Kỳ, khẽ gõ cửa hỏi: Lương Dung Kỳ à, ngủ chưa? Lương Dung Kỳ vốn dĩ chưa ngủ, lúc nghe thấy tiếng gõ thì định đi ra mở cửa, nhưng lúc nghe thấy chủ nhân của âm thanh này thì y liền kinh ngạc, lập tức trốn về giường giả vờ ngủ say lắm. Rồi mẹ kiếp, cái tên này nửa đêm còn đến tìm ta làm cái gì vậy? Không hiểu ra sao nên y quyết định không mở cửa. Y chính là muốn giữ khoảng cách với Viên Thiên Sở. Y thực sự cảm thấy đầu óc của Viên Thiên Sở có vấn đề, hơn nữa bệnh này còn rất nghiêm trọng. Y nghĩ kỹ lại xem từ lúc nào là bắt đầu xuất hiện loại dấu hiệu này. Lúc còn ở U Thành, y thực sự không cảm thấy Viên Thiên Sở có gì khác lạ. Cho tới khi sau khi ra khỏi U Thành đến Giang Thành này, y mới dần dần phát hiện đầu óc Viên Thiên Sở thật sự không được bình thường. Loại tư duy vớ vẩn đó vốn không phải là thứ người bình thường nên có. Trồn trồng tràn một lúc lâu, y vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, hình như không còn tiếng gì nữa, chắc là đi rồi. Thật là đáng sợ. Lương Dung Kỳ cảm thán một tiếng. Hiện tại y cứ như thấy Viên Thiên Sở lại cảm thấy rùng mình. Ngoài cửa, Viên Thiên Sở biết Lương Dung Kỳ vẫn chưa ngủ, làm như vậy chỉ là đang muốn trốn tránh mình mà thôi. Đối với chuyện y rất tiếc nuối, người có thể hiểu được y thật sự quá ít. Vốn dĩ Viên Thiên Sở cũng không muốn nói với bất kỳ người nào, nhưng không hiểu tại sao y luôn cảm thấy nếu không nói chuyện này ra thì cả người y đều rất khó chịu. Lúc ban ngày có người tìm đến Võ Đạo Sơn, thực ra y vẫn luôn trộm nhìn xem thì mới phát hiện mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Thế nhưng phải thật lòng mà nói, nữ tử kia quá mức xinh đẹp, đời này của y chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy. Nhưng nàng ta có liên quan đến cửu trùng bang đến Võ Đạo Sơn là vì muốn lấy con quái trùng của chín đầu kia. Lúc đó y nghĩ không phải chỉ một con trùng từ chín đầu thôi sao, cần gì phải giữ lại bên người để rồi rước thêm phiền phức. Sau đó y nghĩ kỹ lại, liền phát hiện có một vấn đề cực lớn khủng bố tiềm tàng bên trong. Lâm Phàm không giao cửu đầu trùng cho đối phương, có lẽ là muốn khiến cho Võ Đạo Sơn và cửu trùng bang xảy ra xung đột chính diện. Vậy thì tất cả những ảnh hưởng được tạo thành đều cực kỳ đáng sợ. Trong lòng Viên Thiên Sở vẫn còn một vài chi tiết nhỏ nhặt vẫn chưa nghĩ thông được. Y cảm thấy chuyện này không thể nào đơn giản như vậy. Y muốn đi tìm Lương Dung Kỳ nói vài câu, nhưng không ngờ tên kia lại trốn tránh không có muốn gặp. Chờ sau này thực sự xảy ra chuyện rồi thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đây là tự bản thân ngươi không biết trân trọng. Ngày hôm sau, Lâm Phàm tùy ý đi lại trong Võ Đạo Sơn. Hắn ta đã nghĩ đến một sự việc. Việc này có chút liên quan tới Phong Ba Lưu, bởi vì câu nói đó của hắn ta làm tổn thương sâu sắc tới lòng tự tôn của Lâm Phàm. Ta thế mà lại không phải đối thủ của bà cô kia sao? Người khác có thể nhìn, nhưng hắn không thể nhìn. Nếu như không muốn nhìn thì phải nghĩ cách để kiếm điểm nộ khí, tăng tu vi võ đạo lên cao mới được. Hiện tại thứ có thể mang đến số điểm khổng lồ cho hắn chỉ có âm ma, mà âm ma thì sống ngay phụ cận của Giang Thành. Bình thường lúc không có chuyện gì thì phải sôi nổi lên quấy nhiễu bọn chúng. Sự xuất hiện của Tô Anh ở Giang Thành khiến cho rất nhiều phú thương đều chạy ngắm vị nữ tử siêu cấp xinh đẹp này. Có phú thương còn có ý tưởng rằng tuy bọn họ tam thê tứ thiếp nhưng không hề chê nữ nhân bên cạnh nhiều, tự nhiên sẽ có người chủ động chạy đến tặng quà. Muốn có được trái tim của nữ nhân thì phải cam lòng bỏ ra chút gì đó. Thế nhưng thật đáng tiếc, những thứ huyết bản đó có đi mà không có về. Đương nhiên cũng phải có vài phú thương chủ động đi tìm mỹ nữ, nhưng hậu quả của bọn chúng cũng có chút thảm. Vừa mới đến liền trực tiếp bị đá ra ngoài đầu đường, khiến nhiều người kinh sợ không dám động vào đối phương nữa. Mấy cái tên dung tục này, tâm trạng của Tô Anh không hề tốt, nhất là từ lúc biết kẻ có cửu trùng yêu trong tay là con trai của Lâm Vạn Dịch thì nộ hỏa trong lòng nàng ta liền khó mà dập tắt được. Nàng ta đang đứng trước cửa sổ phòng của khách trạm nhìn ngoại thành Giang Thành, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt rất quen, nhưng người quen đó trong chớp mắt liền biến mất. Là hắn sao? Tô Anh nhận ra người đó là ai, là người của cửu trùng bang. Xem ra trong băng hội vẫn không yên tâm để cho nàng ta ra ngoài, nên thời thời khắc khắc cho người theo dõi. Lúc nhìn thêm lần nữa thì liền phát hiện người đó đã biến mất vô tung vô ảnh rồi. Biết ta nhìn thấy nên vội trốn rồi sao? Tô Anh nhăn mì, cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Hình như người lúc này đang cố tình để cho nàng ta phát hiện. Hắn ta rốt cuộc muốn để lộ tin tức gì? Trần Dục là tên nam nhân lúc ở bang đã có nhiều lần ám thị với nàng ta rằng hắn rất thích nàng ta. Thế nhưng nàng ta chẳng có hảo cảm gì với loại người như vậy. Nếu như nói trong cửu trùng bang, người không bao giờ hãm hại nàng ta chỉ có một mình Trần Dục mà thôi. Dựa vào tình hình bình thường mà nói, nếu như cửu trùng bang muốn cho người theo dõi một kẻ nào đó thì tuyệt đối sẽ không để đối phương phát hiện ra. Nhưng hiện tại Trần Dục lại bị nàng ta nhìn thấy, vậy chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, chính là vẫn còn kẻ khác nữa đang theo dõi nàng ta. Trần Dục cố ý để cho mình phát hiện ra, có lẽ đang muốn chuyển tín hiệu. Tô Anh rời khỏi cửa sổ, không lâu sau lại đột nhiên xuất hiện đứng trước cửa sổ lần nữa. Nhìn về phía xa thì đột nhiên phát hiện chỗ Trần Dục. Thật đáng tiếc, không nhìn thấy bất kỳ người nào cả. Đêm muộn, ngoài tường của Giang Thành có mấy đạo thân ảnh đang lén lén lút lút đứng ở góc tường. Một trong số những người đó rõ ràng chính là Trần Dục. Không ngờ đi theo đến Giang Thành này lại có âm ma vùng phụ cận. Nam tử nói lời này là một vị đường chủ của cửu trùng bang. Trên mặt gã có vài vết sẹo dữ tợn, kinh khủng như mấy con rết vậy. Bang chủ căn bản không có tín nhiệm Tô Anh nên mới phái bọn hắn đến xem. Hơn nữa quả như bang chủ nói rất chính xác, Tô Anh này đích thực là có vấn đề. Lúc Tô Anh lên núi gặp mấy người ở trên đó, bọn hắn đều nhìn thấy. Quả nhiên nữ nhân này không bình thường. Trần Dục, ngươi qua đây. Nam tử nói. Mấy người xung quanh im lặng không lên tiếng, cũng không có bất kỳ hành động dị thường nào. Trần Dục đi đến trước mặt nam tử, vừa định mở miệng nói chuyện thì đột đôi mắt liền trừng lớn. Máu tươi từ trong cổ họng ào ào phun ra. Hắn ta không dám tin mà nhìn đối phương. Ngươi à... Nam tử cười lạnh. Lúc ban ngày ngươi cố ý bại lộ để báo cho Tô Anh của ngươi biết chúng ta đang theo dõi à sao? Nhưng ngươi còn non lắm. Ngươi đừng quên, chúng ta bao nhiêu người như vậy, sao có thể không phát hiện ra ngươi có vấn đề? Lời vừa nói xong, gã cũng rút ngón tay ra, máu tươi ồ ồ chảy xuống. Sau đó Trần Dục liền ngã xuống đất, một chút khí tức cũng không còn. Thành trì mà có thể khiến âm ma không dám đến kiếm ăn thì ngoại trừ có cường giả trấn thủ thì vẫn còn nguyên nhân khác. Gã tìm kiếm rất nhanh đã tìm được nguyên nhân đó là gì. Trong bóng tối dưới góc tường, hồng quang nhàn nhạt lóe lên. Nếu như không chú ý thì căn bản không thể nào nhìn thấy được. Chương 179. Lâm Phàm ta không phải loại người đó. Đường chủ, đây là thứ gì? Những người đi theo không có chút dao động gì với việc Trần Dục đã chết. Giống như chết trước mặt chúng không phải là một người mà chỉ là một con chó mà thôi. Đây là một cách cổ xưa, tình hình cụ thể ta cũng không có rõ. Nhưng bang chủ từng nói, bên ngoài tòa thành nếu có hồng quang thì có thể đào đất lên, mọi thứ chôn bên dưới sẽ có bất ngờ xảy ra. Tiếng cười rất âm trầm. Hắn ta biết bất ngờ này là gì, nhưng chỉ nói với người ngoài như vậy thôi. Đào đất lên, bên dưới quả nhiên có một khối đá. Sau đó trực tiếp moi khối đá lên. Giang Thành không hề có chút thay đổi gì, nhưng với âm ma mà nói, bọn chúng sẽ tự nhìn thấy sự thay đổi. Đi, chúng ta đi mau. Nam tử mở miệng, nhanh chóng chạy về phía xa. Đó không phải là phương hướng của âm ma, cũng không phải chạy vào trong thành. Không lâu nữa sẽ có một màn kinh người xảy ra. Bọn họ thấy đường chủ chạy nhanh như vậy rất tò mò, lát nữa sẽ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chúng ta không vào thành, ngược lại rời khỏi đây, chắc là không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đó chứ. Từ xa rừng rậm lang chạy cầu, các âm ma lùi vào trong trung tâm rừng sâu. Tư thế hành động của các tiểu âm ma giống hệt như con nhện, tứ chi bỏ dưới đất, có thể nói tay chân sử dụng cùng lúc, tốc độ di chuyển rất nhanh. Với âm ma mà nói, cho dù là nhiều năm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì cả, nhưng mùi vị của thịt và máu tươi thật sự quá ngon. Nếu có thể, bọn chúng có thể ăn mãi, vĩnh viễn cũng không ngán. Đột nhiên một âm ma từ trên cây lớn nhảy xuống, vừa rồi nó leo lên cây nhìn về phía Giang Thành xa rồi. Đó là lạc viên của chúng, nhưng ánh sáng bao trùm lấy lạc viên thật sự quá chói mắt, khiến nó rất không quen. Nhưng đột nhiên ánh sáng nhức mắt ấy lại biến mất. Âm ma nhảy xuống đất gầm lên, chuyển tin tức đó cho những âm ma xung quanh. Rất nhiều âm ma mạnh mẽ ngẩng đầu, tứ chi bỏ lên cây, đến nơi cao một chút nhìn về phía xa. Ánh mắt như hồng bào thạch của âm ma tản mát ra ánh sáng rực rỡ, càng lúc càng vượng, giống như nhìn thấy chuyện gì khiến chúng vô cùng hưng phấn. Bọn chúng ngẩng đầu gầm rú, truyền đạt niềm vui ở trong lòng. nơi bị bọn chúng coi là nguồn thức ăn, đã không còn ánh sáng nhức mắt kia nữa rồi. Thành phố không còn ánh sáng chói mắt bao phủ nữa, là lúc xong một của chúng ta rồi. Rất nhiều đại âm ma tỉnh dậy từ giấc ngủ say, bọn chúng nhịn đã lâu rồi, cuối cùng cũng đã có tin tức tốt. Loài người! Một đại âm ma phẫn nộ gầm thét. Nó từng bị loài người giày vò, trong lòng trở nên vặn vẹo. Vương, hành trình của loài người đã không còn ánh sáng chói mắt bảo vệ, chúng ta có thể vào đó nuốt chửng tất cả loài người. Đại âm ma nói. Thạch tọa không người kia chẳng có một chút động tĩnh nào. Sau đó ngay tại thạch tọa có khói đen lan tỏa ra, từ từ ngưng tụ thành một âm ma. Âm ma nữ kia xuất hiện. Được, ăn hết loài người cho ta. Giọng nói của âm ma nữ lạnh băng, không mang một chút tình cảm nào. Nếu là lúc trước, ảng ta tuyệt đối sẽ không để cho các âm ma vào thành ăn thịt hết loài người ở đó. Vì nếu ăn hết, sau này không còn gì ăn nữa. Nhưng giờ đã khác. Đám người Võ Đạo Sơn làm chuyện quá đáng với âm ma bọn chúng như vậy, bọn chúng sớm đã ghi thù trong lòng. Trong chớp mắt, tất cả âm ma đều di chuyển. Bọn chúng lao ra khỏi rừng, xông về phía thành trì không còn ánh sáng bảo vệ. Tốc độ của ma rất nhanh, so với lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều. Dường như sắp báo được đại thù, trong lòng bọn chúng vô cùng hưng phấn. Võ Đạo Sơn. Trương Đại Tiên bị tiếng ồn đánh thức. Hắn ta cảm thấy mặt đất đang rung chuyển, giống như động đất. Trong lòng có chút không vui. Đêm hôm không ngủ, tên khốn nào lại đang đập đồ bên ngoài. Có điều khi đẩy cửa ra lại chẳng thấy ai, nhưng tiếng ồn kia càng lúc càng rõ. Ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện ra phía xa xuất hiện rất nhiều điểm sáng đỏ, dày đặc như là một tấm lưới đỏ. Thứ gì vậy? Đang ngủ thì bị đánh thức, nhất định là rất khó chịu. Nhưng khi Trường Đại Tiên nhìn về phía giang thành xa xôi kia, biểu tình thay đổi trong chớp mắt. Không ổn. Cũng không nghĩ nhiều, nhấc chân chạy ngay. Hắn ta gõ cửa phòng Lâm Phàm. Ánh sáng phòng ngự âm ma của giang thành biến mất rồi. Rốt cuộc là do ai làm? Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Sẽ hại chết rất nhiều người đấy. Không, không phải hại chết rất nhiều người, mà muốn tất cả mọi người ở giang thành đều chết hết sao? Trường Đại Tiên nhìn cửa phòng Lâm Phàm, hoảng hốt hét lên. Mau dậy, mau dậy, dậy đi nhanh lên, xảy ra chuyện lớn rồi. Cổ họng của anh ta mở hết công suất. Chu Trung Mậu đã sớm tỉnh giấc, phòng bà Lưu cũng vậy. Động tĩnh lớn như vậy sớm khiến cho người ta khó lòng ngủ say. Làm cái gì vậy? Lâm Phàm mở cửa, tay của Trương Đại Tiên đập vào khoảng không, trực tiếp bị Lâm Phàm bắt được. Trương Đại Tiên à, nửa đêm ngươi không ngủ muốn làm gì hả? Trương Đại Tiên hoảng loạn nói. Xảy ra chuyện rồi, giang thành xảy ra chuyện rồi. Có người phá hoại trận pháp chúng ta thiết kế cho giang thành. Đám âm ma đã hành động rồi. Nhìn thấy trận này nếu không ngăn cản thì trong một đêm giang thành sẽ không còn một ai sống sót. Cái gì cơ? Lâm Phàm đẩy Trương Đại Tiên, nhìn về phía ánh sáng đỏ đang chiếu rọi phương xa. Số lượng không hề ít, nếu tổ ong này mà xông vào giang thành, thật sự chẳng có ai sống nổi. Ai mà bệnh hoạn như vậy, đang tốt đẹp lại phá hoại trận pháp làm gì? Bản thân không muốn sống thì đừng hại người khác. Nhìn tình huống như vậy, nhiều nhất là 20 phút âm ma sẽ tiến vào trong giang thành. Đến khi đó, dù muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Lâm Phàm chau mày, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mọi người vào giang thành. Trầm tư trong chốc lát, thậm chí không chớp mắt lấy một cái, liền quyết định vào giang thành. Người điên rồi, điên đến đó người sẽ chết đấy. Ta không thể để ngươi đi. Trường Đại Tiên ngăn cản Lâm Phàm. Hắn ta hoảng hốt như vậy, bởi vì biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ tiểu tử này lại muốn đi. Trả người giao người cho ta, ta không thể để ngươi đi chết. Cho dù mọi người trong thành đều chết hết, hắn ta tuyệt đối cũng phải hoàn thành chuyện mà Lâm Vạn Dịch đã nhờ. Lấy tiền của người ta, phải thay người ta trừ vỏ. Giang thành nộp phí bảo vệ, vậy thì phải bảo vệ. Bổ công tử không phải người bội tín, không có năng lực thì đừng lấy tiền. Biểu đệ, Phong Ba Lưu, hai người đi với ta, những người khác ở lại Võ Đạo Sơn, đừng đi chịu chết. Ta không dư sức để bảo vệ các ngươi. Lâm Phàm nói. Trong lòng Viên Thiên Sở vốn rất sợ hãi, họ Lâm kỳ rốt cuộc không nhịn được nữa, để bọn họ vào chỗ chết sao? Nhưng khi nghe những lời này, y liền ngây người. Có lộn không vậy? Không để chúng ta đi, hay là ta nghĩ nhiều rồi? Không được. Trường Đại Tiên ngăn cản Lâm Phàm rất kiên quyết, không cho Lâm Phàm đi. Tuy nói về phí bảo vệ này khiến hắn ta mơ hồ, nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện này. hắn ta tuyệt đối không thể để cho Lâm Phàm đi chết. Lâm Phàm trực tiếp đánh ngất Trương Đại Tiên. Đúng là phiền phức, cậu tử đỡ hắn ta xuống. Cậu tử đỡ Trương Đại Tiên lo lắng nói: công tử à, ta đi với người. Được rồi, ở lại võ đạo sơn cho ta, không được chạy đi đâu cả. Nếu công tử ta chết, ngươi về nói lại với cha ta, tiêu diệt âm ma, còn có cửu trùng bang nữa. Lâm Phàm nói. Với Lâm Phàm mà nói, tiền này không dễ kiếm, nhưng nếu đã lấy rồi thì còn làm thế nào được nữa. Dù được hay không cũng phải chống đỡ mới được. Phòng ma lưu nhìn Lâm Phàm, một tháng ta chỉ lấy lại được 100 lượng, mà phải đối mặt với chuyện khó khăn như vậy cũng quá thiệt thòi rồi. Thực ra cho dù Lâm Phàm không cho hắn ta đi, hắn ta cũng sẽ đi. Cả thành nhiều người như vậy, tất cả đều chết trong tay âm ma, hắn ta không chịu được. Nếu không biết còn đỡ, giờ đã biết rồi, bỏ mặc không lo, hắn ta không làm được chuyện đó. Đi. Lâm Phàm vẫy tay, ba người nhanh chóng xuống núi, tốc độ rất nhanh, không che giấu một chút nào. Giờ là lúc chạy đua với thời gian, đến trễ đợi âm ma vào trong thành vậy chẳng có tác dụng gì. Công tử à! Cậu tử muốn đuổi theo nhưng lại bị Lương Dung Kỳ kéo tay lại. Người đừng có manh động, thực lực bọn họ không có yếu, có phần nắm chắc. Người đi sẽ cản trở họ đấy. Nghe lời ta, người cứ ngoan ngoãn ở lại đây. Còn nữa, nhanh chóng gọi phó trưởng môn dậy, nó không chừng hắn ta sẽ có cách. Lương Dung Kỳ chưa từng gặp qua thế trận như thế này, không nhìn thấy ánh sáng đỏ đang bay lập lòe đằng xa sao? Nhiều quá, thật sự là quá nhiều. Mặt đất đang chấn động, ánh sáng màu đỏ càng lúc càng gần, sự chấn động cũng theo đó càng lúc càng lớn, giống như thiên quân vạn mã tấn công, đồng thời vẫn còn lẫn vào trong âm thanh khiến người khác kinh sợ. Chỉ nghe âm thanh thôi cũng khiến người ta không rét mà run. Y biết thật sự xảy ra chuyện lớn rồi, chỉ vì hành vi của Lâm Phàm khiến y nhìn bằng con mắt khác. Gặp phải chuyện này lại không tránh đi, lại còn chủ động nghênh tiếp, muốn chết sao? Giang Thành, tình hình có chút căng thẳng. Hai tay Lâm Phàm đầy mồ hôi. Đây là lần đầu hắn đối mặt với nhiều âm ma đến như vậy, nhưng không biết có chống đỡ được không. Chủ trùng mạo thần sắc ngưng trọng, y không sợ một chút nào, chỉ có một suy nghĩ, không chống đỡ nổi nhất định phải đưa biểu ca đi. Các bách tính trong thành với y mà nói không hề quan trọng, thậm chí không so được với một sợi tóc của biểu ca. Y theo biểu ca đến đây là nghe lời của biểu ca, chuyện biểu ca muốn làm y sẽ là người đầu tiên làm theo vô điều kiện. Nếu xảy ra nguy hiểm, trước khi y chết phải đưa biểu ca rời khỏi. Đâm công tử à, nếu âm ma vương xuất hiện cứ để ta đối phó, đến lúc đó có lẽ ta không lo được cho ngươi. Phòng ma lưu nói, hắn cảm nhận được ở trong đám âm ma kia có một hơi thở vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng là âm ma vương đã hành động. Không cần người lo, ta có thể, đừng xem thường người khác. Lâm Phàm nói. Phòng ma lưu cười. Lâm công tử, ta không có hiểu tại sao ngươi lại chạy đến đây. Với tình hình này, với sức lực của ba người chúng ta, dù sao cũng quá yếu ớt, có thể sống sót hay không cũng khó nói. Lúc trước ta chẳng phải nói rồi sao, lấy tiền của người ta phải thay người ta trừ hòa. Bách tính Giang Thành đưa tiền để võ đạo sơn bảo vệ, nếu ta đã lấy tiền vậy phải làm được. Lâm Phàm nói rất tùy ý. Phòng Ma Lưu cười lớn. Không ngờ là lý do này, Lâm công tử, bội phục, thật sự rất bội phục. Lâm Phàm nhân lúc âm ma chưa đến quan sát tình huống xung quanh. Mẹ nó, rốt cuộc là tên khốn chó má nào rảnh rỗi sinh chuyện rồi chạy mất không thấy bóng dáng. Nếu để ta biết là ai làm, tuyệt đối sẽ đánh nát đầu chó của hắn ta. Chương 109, trận chiến không có đường lui. Tiếng ầm ầm truyền đến tai, mặt đất đang chấn động. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất của Giang Thành gặp phải từ khi xây thành trì đến nay. Sự hủy diệt và mầm sống đang giao chiến với nhau. Cán cân của mầm sống đang dần dần nghiêng lệch, sự hủy diệt trực trở ập đến. Bên trong nhà dân sáng lên ánh đèn, rất nhiều người bừng tỉnh. Đây là động đất sao? Gia cầm kêu liên tục bất an, bầu không khí sợ hãi bao phủ. Âm ma đến. Thị vệ đang nghỉ ngơi ở trên tường thành nhìn thấy động tĩnh phía xa, bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, cấp tốc chạy vào đường hô to. Hắn ta nhìn rất lâu, tuyệt đối không nhìn lầm, những ánh sáng màu đỏ bay bổng kia chính là mắt của âm ma. Ngoài thành, Lâm Phàm và Chu Trung Mộng, Phong Ba Lưu, ba người đứng thành một hàng. Có những chuyện không có cách nào nhượng bộ. Lâm Phàm rút đao, mũi đao chỉ xuống đất, tay chống lên chuôi đao, ánh mắt nhìn về phía xa dần dần trở nên sắc sảo ác liệt. nội khí tuôn ra bên ngoài cơ thể, chừng đã bao phủ một tầng quang mang màu tím lóa mắt sáng chói. Trong chốc lát, khí tức của ba người dần dần biến hóa, một luồng gió mạnh từ hai chân sôi trào ra, sau đó lan tỏa khắp toàn thân. Lâm công tử cũng đừng nương tay, nếu không chúng ta sẽ gặp xui xẻo. Phòng bà Lưu cười nói, đối mặt với vô số âm ma còn có thể chấn định cười tự nhiên, thế gian này không có được mấy người có thể làm được. Bọn người Lâm Phàm đối với Phong Ba Lưu cũng không hiểu nhiều, chỉ biết hắn ta là một người thích cờ bạc, thường xuyên vào trong sòng bạc, kết cục bị người khác ném ra ngoài. Bây giờ Lâm Phàm trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, trước đây sao lại lấy tiền, nếu như không lấy tiền bây giờ không cần lo rồi, tự bỏ mạng vào đây không phải phong cách của hắn. Đáng tiếc không có thuốc hối hận, lấy tiền là đã bằng lòng làm việc cho người ta, vậy thì phải làm được, đây là nguyên tắc giữ chữ tín. Tốc độ của âm ma rất nhanh, lao nhanh như ngàn quân vạn mã. Âm ma nữ đi chậm chạp, được các âm ma bảo hộ ở giữa. Đôi mắt màu tím yêu dị kia tỏa ra quang mang lạnh lùng, làm cho người ta kinh hãi. Giang Thành đã là vật nằm trong bàn tay của bọn chúng, sinh linh bên trong chính là đồ ăn của bọn chúng. Âm ma ùn ùn kéo đến, phát ra tiếng gào thét chói tai, còn có một mùi lạ. Phòng ma Lưu trẻ mũi, giả bộ nhưng có chút không chịu nổi, nói: mùi này ùn ùn kéo đến, thật đúng làm cho người ta có chút không chịu đựng nổi. Chịu không nổi cũng phải chịu, chứ có thể cùng bọn chúng liều chết đến cùng thôi. Thời gian trời gần sáng còn mấy canh giờ, chứ có thể cố chống đỡ. Lâm Phàm không hề nghĩ dựa vào ba người bọn hắn có thể hủy diệt âm ma, đó là nằm mơ. Coi như đến võ đạo tầng 12 đại viên mãn cũng không thể, nhưng chống đỡ phòng thủ thì có lẽ vẫn còn có khả năng. Các âm ma dừng trước mặt bọn Lâm Phàm, cự ly hai bên cũng chỉ vài trăm mét mà thôi. Tránh ra! Đại âm ma đẩy tên tiểu ma ra, thân thể to lớn như một tòa núi nhỏ, gầm thét lên: nhân loại, các người đây đang đứng lịch trứng chọi đá, đợi lát nữa chúng ta sẽ xé xác người, uống máu ăn thịt các người. Lâm công tử à, nếu như có thể kéo dài thời gian càng tốt, hay là ngươi cùng âm ma trò chuyện một chút đi. Phòng ma Lưu nói, nếu thật đến lúc không còn cách nào giao lưu, lại làm thì cũng muộn. Nhưng xem tình huống hiện tại, âm ma có lời muốn nói, chẳng bằng cho bọn chúng có cơ hội nói, nó không chừng trò chuyện một chút thì trời sáng, đến lúc đó coi như việc gì cũng không có. Ta cũng đang có ý này. Lâm Phàm rất đồng ý với lời của Phong Ba Lưu nói, hắn không phải người thích động thủ, nhất là bây giờ nhiều âm ma như vậy, nếu thật động thủ sẽ rất mệt mỏi. Ta có lời muốn nói. Lâm Phàm tiến về phía trước một bước, nói với các âm ma, giữa chúng ta có chỗ hiểu lầm. Đoạn thời gian trước có một vị đại âm ma đi vào võ đạo sơn, ta không biết là một chút việc không tốt với hắn. Ở chỗ này ta muốn nói một tiếng chịu khổ rồi với đại âm ma kia, về sau không xảy ra việc này tuyệt đối sẽ không. Điểm nộ khí cộng 222, điểm nộ khí cộng 111. Không ít nộ khí đánh tới, giống như hắn ta nói lời gì sai, hoặc là nói vào trúng chỗ đau cột trong lòng bọn họ. Hắn ta cảm giác mình không có nói gì sai, tất cả cũng rất bình thường. Phòng ba Lưu mặt không biểu tình, nhưng trong lòng dâng lên một dòng nước lớn cuồn cuộn ngất trời. Lâm công tử thân ái của ta, chúng ta không thể nói chuyện có tính xây dựng một chút sao? Tại sao lại nói những lời này, khác nào tổn thương người ta? Nhân loại! Lập tức một đại âm ma đẩy mấy tiểu âm ma cuồng bạo từ chỗ tối đi ra, con mắt màu đỏ bộc phát ra tia tàn nhẫn. Hắn ta vĩnh viễn không thể nào quên cảnh ngộ đó, đoạn thời gian kia đã tạo thành vết thương cực lớn ở trong lòng hắn ta. Lâm Phàm nhìn thấy bóng dáng đại âm ma quen thuộc, cười nói: à, thì ra là ngươi cũng ở đây. Ngày đó thì thật ngại quá, làm nhục thể cùng tâm linh của ngươi tổn thương nghiêm trọng. Xem bộ dáng bây giờ của ngươi hẳn là khôi phục rồi. Nếu có cơ hội, hoan nghênh ngươi tới võ đạo sơn. Ngươi với ta mà nói vẫn là có cảm giác thần bí, ta rất muốn tìm hiểu lần nữa. Đương nhiên nếu như các ngươi có thể làm cho vua của các ngươi, vị âm ma nữ kia đến võ đạo sơn để tiếp nhận ta kiểm tra nhục thân của nàng ta, ta nghĩ ta sẽ làm tình cảm giữa nhân loại cùng âm ma càng thêm sâu sắc đấy. Lời hắn nói rất vang vọng, rất nhiều âm ma đều nghe rõ ràng. Nói cái gì? Nhân loại đến cùng đang nói cái gì? Đang sỉ nhục đại ca của bọn hắn sao? Điểm nộ khí cộng 333, điểm nộ khí cộng 444, điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 88. Chỉ số dao động cực lớn, bây giờ tình huống rất khó, không thể không chiến, không còn chỗ nhượng bộ. Đã như vậy còn nói nhiều làm cái gì? khiêu khích mới là lựa chọn chính xác nhất. Điểm nỗ khí tăng vọt là đường tắt duy nhất khiến hắn mạnh lên. Nếu như nói lời hữu ích có thể làm cho ma rời đi, hắn ngược lại có thể từ bỏ cơ hội lần này. Nhưng cùng âm ma nói tốt mà có ích, sẽ không phải chết nhiều người như vậy, mà âm ma sẽ không bị cường giả đuổi tới khu vực biên giới để trấn áp. Phòng Ma Lưu nhìn Lâm Phàm, biểu lộ cực kỳ quái dị. Đại ca, ta để ngươi cùng âm ma giao lưu, tạo một chút tình cảm, để song phương đừng xúc động. Ngươi lại cùng âm ma nói ra những lời này, còn đùa giỡn đại âm ma người ta. Đây là muốn chết không thôi, đến cùng hay sao? 100 lượng thật là thiệt. Đương nhiên hắn ta biết rõ mặc kệ nói cái gì, kết quả cuối cùng cũng giống nhau. Âm ma sẽ không bởi vì ngươi nói chuyện êm tai mà buông tha, ngược lại sẽ hưởng thụ tâm tình vui vẻ, chậm rãi hưởng thụ mỹ vị nước mắt. Tiếng âm ma gầm lên càng bạo loạn, thấy đại âm ma bị tra tấn gào thét. Cho bọn ta ăn hắn, cho ta ăn bọn hắn, cho ta ăn bọn hắn. Hắn điên cuồng gầm thét, đã sa vào trạng thái bị điên. Các âm ma gào thét, tâm tình phẫn nộ. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tách ra, biểu đệ đừng lỗ mãng. Bàn tay Lâm Phàm cầm chặt trường đao, nội ngoại kiêm tu chiến lực tối cao, trong nháy mắt bộc phát, không thể lẩn trốn, nhất định phải bộc phát ra tất cả sức mạnh. Hiểu rõ biểu ca. Chủ trùng mạo đáp, sau đó trên người nội kình hùng hậu quấn quanh. Y muốn dẫm chết như âm ma này, quấy giày biểu ca của y đi ngủ đều đáng chết. Bên trên, Lâm Phàm nâng đao gầm nhẹ một tiếng, lôi đao tứ thức trong nháy mắt bộc phát. Trong thời gian tích tắc, bện thành một tấm lưới mũi đao to lớn, trong nháy mắt bao trùm một đám tiểu âm ma, trực tiếp chém bọn hắn thành vài khúc. Lợi hại. Phòng Ma Lưu sợ hãi thán phục, không nghĩ tới tu vi võ đạo của Lâm công tử vậy mà cường đại như thế. Lâm Phàm không có giữ lại lực, mỗi một đao đều toàn lực bộc phát. Đối với người khác mà nói, loại một đao toàn lực bộc phát này sẽ làm cho nội lực tiêu hao cực nhanh, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì không có bất kỳ khác thường gì. Thể lực cùng nội lực của hắn ta rất dồi dào, cảm giác không có gì tiêu hao. Ba người không tách ra mà thời khắc cảnh giác ba phương hướng. Phòng Ma Lưu vẫn luôn cảnh giác âm ma vương có thể xen lẫn trong đám âm ma. Nếu như âm ma vương xuất hiện, hắn ta sẽ cùng âm ma vương đơn đấu. Dù sao có thể ngăn được âm ma vương thì cũng chỉ có một mình hắn ta. Thời gian qua rất nhanh, âm ma thế công dày đặc, căn bản không có thời gian ngừng suy nghĩ. Các người thật sự quá phiền. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, nội khí cuồn cuộn, mũi đao trong tay càng mạnh mẽ, sau đó một đao bổ ra. Mũi đao hiện ra hình bán nguyệt, trượt trên mặt đất. Mặt đất bị xé nứt tạo thành một cái rãnh lớn. Mũi đao chém âm ma làm hai, thuộc tính đặc biệt đối với âm ma tạo thành thương tổn cực lớn. Thiên công hóa tịch trưởng. Toàn thân chủ trùng mạo tỏa ra sương mù màu đen, thi triển trấn ma tâm kinh đến tầng tối cao, bạo phát ra uy thế, chiến đấu kinh hoàng dị thường. Thi thể âm ma chất chồng trên mặt đất càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn không ngừng tiến công. Dù tiểu âm ma bị giết rất nhiều, nhưng các tiểu âm ma khác không chút sợ hãi, ngược lại lại càng hung mãnh hơn. Lâm công tử, đừng dùng sức như thế, âm ma đang dùng tiểu âm ma tiêu hao thể lực của chúng ta. Phòng Hoa Lưu phát hiện ra vấn đề này, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào âm ma vương trong đám âm ma. Đôi mắt màu tím kia thật sự quá dễ thấy. À, nhìn tiểu âm ma chết không ngừng nhưng không có hành động gì, hiển nhiên đã sớm dự liệu được tình huống này. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn kéo tiểu âm ma đến tiêu hao chết hết bọn hắn. Chủ trùng mạo thở hổn hển, trán đầy mồ hôi. Dù nội lực của y hùng hậu, chiến lực vô song, nhưng y vẫn là người, chỉ cần là người cũng sẽ có lúc kiệt lực. Âm ma căn bản không cho bọn hắn thở dốc hay là cơ hội hồi khí. Từng đợt liên tiếp, một trưởng vừa mới đánh giết âm ma, ngay sau đó sẽ có một đợt âm ma khác trào lên. Cho nên mới nói xem như là cường giả võ đạo tầng 12 đại viên mãn. Đêm tối tiến vào địa bàn của âm ma, cũng là cửu tử nhất sinh, cơ hội có thể sống sót thật sự quá mơ hồ. Lâm Phàm phát hiện ra trên người của biểu đệ bị thương là vết thương do móng vuốt của âm ma cào. Miệng vết thương chảy ra máu, da thịt có chút đen. Nhưng móng vuốt của âm ma này có độc sao? Biểu đệ à, đứng phía sau, ta bảo vệ đệ. Lâm Phàm đau lòng, những tên ghê tởm này chỉ cần vượt qua kiếp nạn đêm này, ngày nào đó nhất định san bằng hang ổ của âm ma. Vốn không muốn ức hiếp người, thế nhưng các ngươi khinh người quá đáng, thật coi Lâm Phàm ta dễ trêu không bằng. Hắn muốn để tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần là họ Lâm, tên Phàm thì sẽ không có ai dễ trêu. Biểu ca ta vẫn ổn. Chu Trường Mậu nói. Lúc này chiến lực âm ma phát sinh thay đổi, các tiểu âm ma lùi lại. Nhân loại, cả đường đi của âm ma chúng ta kết quả chỉ có một, chính là chết. Các đại âm ma xuất hiện, thân thể cao 3 mét cho người ta một loại cảm giác đè nén cực mạnh. Mà đại âm ma cao 3 mét còn chưa phải là cực hạn, còn có âm ma cường tráng hơn đi sát theo phía sau. Đây mới là chiến lực âm ma cấp cao. Dùng tiểu âm ma để tiêu hao thể lực 3 người, tiếp theo mới là thật sự kinh khủng. Chương 181. Quả thật có chút chống đỡ không nổi. Các người đúng là bẩn thỉu và hèn hạ. Lâm Hàm từ trước đến giờ vẫn luôn cho rằng âm ma đều rất ngu xuẩn, nhưng bây giờ xem ra không phải như hắn nghĩ rồi. Âm ma rất thông minh, biết rõ ba người bọn họ dũng mãnh, dùng tiểu âm ma để tiêu hao thể lực bọn họ. Nhưng thật đáng tiếc, chiến đấu đến bây giờ mỗi một đao đều là cường lực bộc phát, không có một chút mệt nhọc nào. Nhưng Biểu Đệ và Phong Ba Lưu chịu ảnh hưởng không nhỏ. Người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Biểu Đệ. Đối mặt với âm ma như thủy triều thì thể lực và nội lực của y tiêu hao cực lớn, không có thời gian hồi phục, không ngừng tiêu hao nội lực và thể lực, đối với bất kỳ ai mà nói đều không thể chịu đựng được. Đại âm ma giận dữ hét lên: "Loại người kia, câm miệng lại cho ta! Đợi lát nữa ta sẽ dùng nắm đấm này nhét vào trong miệng của ngươi, rút đầu lưỡi của ngươi ra, đập nát hàm răng của ngươi, bóp nát con mắt của ngươi, để ngươi chịu đủ dày vò tra tấn." Lâm Hàm đáp lời: "Lợi hại quá, ta không nghĩ rằng các ngươi cũng biết chơi đấy. Vậy đợi lát nữa ta cũng sẽ bắt âm ma vương của các ngươi, xé rách quần áo của ải ta, dùng roi đánh liên tiếp vào mông của ải ta. Nếu như các ngươi muốn nhìn thì có thể đến nơi này của ta để báo danh. Ta nghĩ các người nhìn thì cái chân kia sẽ cứng lên đó." Sự việc đã trở nên như thế này, không còn con đường quay lại nữa, thì chỉ có tiếp tục đấu với âm ma. Phòng ma lưu thở dài: "Có thể đừng nói những lời làm mất mặt nữa được không? Tại sao phải chọc giận âm ma? Đối với bất kỳ ai mà nói, chuyện này không có lợi gì cả." Lâm Phàm nói lời nói này thì đương nhiên làm cho rất nhiều âm ma tâm trạng nổi giận đùng đùng. Nhưng rất nhanh bọn chúng đã kịp phản ứng lại. Đám loài người này đang nhục mạ vương của bọn họ. Chủ trùng mạo thời dịp thời gian này nhanh chóng hồi phục lại nội lực bị tiêu hao. Phòng ma lưu nhỏ giọng nói: "Lâm công tử à, đợi lát nữa ta sẽ giao đấu cùng âm ma vương, nơi này sẽ giao lại cho ngươi." Hắn ta sợ nếu còn tiếp tục như vậy thì đám âm ma kia sẽ kéo hắn ta chết. Nếu như trực tiếp chém giết âm ma vương thì có lẽ còn có một hy vọng sống. Lâm Phàm gật đầu. Hắn cũng rất muốn giết âm ma vương, nhưng với tình hình hiện tại mà nói, âm ma vương khẳng định không phải là kẻ mà hắn ta có thể giết chết được. Vậy chỉ có thể giao cho Phong Ba Lưu. Chỉ lát nữa áp lực mà hắn phải đối mặt dần dần lớn hơn. Đột nhiên một tên đại âm ma xuất hiện ngay trước mắt của Lâm Phàm. Hắn ta dữ tợn lao về phía Lâm Phàm: "Ta muốn chém ngươi thành hai mảnh để ngươi thịt nát xương tan." Thực lực của đại âm ma cũng rất mạnh, thông thường cũng phải võ đạo tầng 7 trở lên. Đào quang lóe sáng, tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể theo kịp. Đại âm ma đứng lại tại chỗ, duy trì tư thế giơ cao cánh tay, thi thể chia lìa làm hai. "Thực lực của ngươi quá yếu, chỉ dựa vào một mình ngươi đúng là tự tìm con đường chết mà thôi." Lâm Phàm thu đào lại, cũng không phải bởi vì vừa chém giết một tên đại âm ma mà cảm thấy hưng phấn. Đây chỉ là một tên đại âm ma trong đoàn thể mà thôi, còn có rất nhiều tên đại âm ma khác đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhóm âm ma phẫn nộ gào thét. Đại bộ phận âm ma xuất thủ, bọn chúng tấn công về phía Lâm Phàm. Hắc vụ sồi trào đã ngưng tụ thành vật giống như là từng cái xúc tu, phải chú ý cẩn thận một chút. "Các người cẩn thận, ta đi giết âm ma vương." Thần thể Phong Ba Lưu trong nháy mắt hóa thành từng cơn, từng con côn trùng xuyên thẳng qua trong đám âm ma mà tấn công về phía âm ma vương. Nữ âm ma trong mắt màu tím một mực quan sát, chăm chú nhìn vào tình huống hiện trường. "Hóa ra là người của trùng cấp." Nữ âm ma nhếch miệng cười. À, ta nhìn xem tên tiểu tử đang xuất hiện trước mặt này. Những đám côn trùng kia rất ghê tởm, bọn chúng làm cho ta không thích chút nào. Cho dù là trùng cốc rất mạnh, nhưng ta cũng không sợ hãi chút nào. Phòng ma lưu cảnh giác quan sát tình hình xung quanh. "Coi như người đã biết rõ lai lịch của ta rồi, chi bằng bỏ qua không tính toán nữa." Khi hắn nói ra những lời nói này thì nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, mặt đất dần dần bao trùm lấy một tầng sương lạnh. Nữ âm ma cười lạnh nhạt nói: "Bỏ qua, chi bằng các ngươi tránh ra, mở to cửa thành để đá và mai chúng ta vào làm việc thì việc này coi như bỏ qua. Thế nào? Phong Hoa Lưu nói: Vậy không còn chuyện gì để nói nữa. Hàn Thả biết rõ đám âm ma không dễ chọc giận, nhưng bây giờ xem ra thật không dễ nói. Âm ma sẽ không nể mặt hắn ta, cũng không đợi âm ma Vương động thủ tấn công Phong Hoa Lưu, mà Phong Hoa Lưu đã trực tiếp tấn công trước. Hàn ta đánh về phía âm ma Vương. Đối phó với âm ma cần phải thuộc tính đặc biệt. Đối với Phong Hoa Lưu mà nói, những điều này không phải vấn đề lớn. Hàn ta không có cách nào để ứng cứu phía bên Lâm Phàm, chỉ có thể nói đôi bên tự bảo trọng, đừng có chết. Lâm Phàm phát hiện ra những tên âm ma này đối với hắn có thành kiến rất lớn. Bọn chúng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, như thế cũng tốt, làm giảm áp lực cho biểu đệ. Nhưng chỉ là biểu đệ không cần giảm bớt áp lực, mà điên cuồng nhào lên muốn liều mạng cùng với âm ma. Một tên đại âm ma trên nắm tay bao vây lấy Hắc Vũ, trực tiếp đánh vào mặt đất, trên mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Lâm Phàm nghiêng người nghĩ một đao chặt đầu âm ma này thành hai nửa. Chỉ là vừa có động tác, bên cạnh, sau lưng cũng có âm ma đánh tới, nên căn bản không cho hắn cơ hội. Ức hiếp người quá đáng. Tẩy điểm, lôi đào thứ thức tẩy điểm, toàn bộ tăng thêm thiên cương hóa tịch trường, sau đó phóng đào xuống đất. Song trường đè xuống, gầm nhẹ một tiếng, song trường như là những ảo ảnh chấn động, bao quanh trên song trường là lôi điện, thể nội nội lực tỏa ra mạnh mẽ. Hắn ta cảm thấy nội lực bản thân không giảm bớt một chút nào, nó vẫn luôn hừng hực tuôn trào. Đối với biểu đệ mà nói, đây là một môn trường pháp rất phổ thông. Lâm Phàm nói đùa rằng biểu đệ biết nói dối rồi, nhưng bây giờ lúc hắn thi triển nội lực ra so với biểu đệ còn uy thế mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lôi điện quấn quanh thân thể to bằng bắp đùi, nhưng tiểu hàm này đều là nội lực. Nội lực của người luyện võ thường không quá hùng hậu, căn bản chỉ có thể chống trụ được một thời gian. Cứ thi triển xong trường uy võ, lôi điện như dòng mãnh liệt xuyên phá, không ít âm ma biến thành tro bụi, đến một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hét lên. Một lúc sau, Lâm Phàm nhìn thấy biểu đệ đang thở dốc, trên cơ thể rất nhiều vết thương, những vết thương này đều là do âm ma vây quanh tấn công mà ra. Cút đi! Hắn nhìn thấy một tên đại âm ma xuất hiện ngay sau lưng biểu đệ, lập tức kinh hãi thét lên. Trong nháy mắt hắn lao tới, xuất hiện bên cạnh biểu đệ và trực tiếp đánh một chưởng vào người đối phương. Lôi điện hạ xuống thì thân thể đối phương đã tan thành trăm mảnh. Lâm Phàm nói: Biểu đệ à, đừng cố gắng gượng nữa, đậy đi đến cửa thành đi, còn lại giao cho ta là được. Chủ trưởng Mộng lắc đầu, cho dù bên cạnh đã chất đầy thi thể âm ma, thậm chí còn hơn 30 thi thể đại âm ma, thì cũng không thể nào làm cho y gục ngã được. Đệ không sao. Lâm Phàm mở rộng năm ngón tay, dẫn dắt nội lực vào thanh trường đao đang cắm ở trên mặt đất. Phập một tiếng, đao trực tiếp bay thẳng đến, sau đó lui về phía sau, sắp xếp tốt cho biểu đệ ở trong thành. Nghe lời, đừng động đậy, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta là được. Hắn không thể cho biểu đệ và âm ma giao chiến. Biểu đệ đã đến cực hạn, nội lực và thể lực sắp cạn kiệt rồi. Trận chiến này, thực lực của biểu đệ bộc phát ra kinh người. Những tên âm ma bên trong kia đều đã bị biểu đệ chém giết. Thế nhưng không có ít tên tu vi võ đạo tầng 10 đối mặt với số lượng nhiều như vậy mà có thể chống cự đến bây giờ thì quả thực không dễ một chút nào. Thật sự là một đám giết không hết. Lâm Phàm thật là bội phục âm ma, đơn giản chính là giết không hết. Hẳn ta biết rõ có hệ thống, thể lực và nội lực vô cùng vô tận, căn bản tiêu hao không hết. Nhìn xem những chuyện đó dường như không giảm được đại quân âm ma. Lâm Phàm cầm theo đao, mũi đao kéo lên trên mặt đất, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mục đích của sinh mệnh không phải là vì tồn tại, mà là vì thiêu đốt. Với ta mà nói chính là vì hưởng thụ. Biểu đệ ta chất phác, đối với y mà nói, sự tồn tại sinh mệnh có lẽ chính là để bảo vệ ta. Hiện tại Lâm Phàm ta xin thề, nội bộ trong vòng một năm chắc chắn sẽ đi tiêu diệt tất cả âm ma, một tên cũng không bỏ qua. Lâm Phàm vừa dứt lời, một luồng ánh sáng cực mạnh phát ra. Thanh đao trong tay Lâm Phàm đột nhiên phát ra hào quang óng ánh cực hạn. Hắn ta đang tích lũy nội lực, muốn thi triển ra một đao mạnh nhất. Đột nhiên có âm ma tấn công, và lúc này một quyền đánh tới, vẫn là đón đỡ và tiếp tục tích lũy. Tất cả mọi chuyện được Lâm Phàm tính toán quyết định. Không do dự, hắn ta nghĩ kỹ rồi, chỉ có thể tiếp chiêu. Có lẽ đợi lát nữa sẽ rất đau nhức, nhưng tuyệt đối không thể kêu la, nếu không thì quá mất mặt. Ám lại người ghê tởm, ta muốn dùng ngươi làm nhân bánh. Quyền cước của đại âm ma mang theo hắc vụ nồng đậm, lại còn có âm thanh vang dội chuyển đến. Nếu bị một quyền này đánh vào, sợ là gãy mấy cây xương. Nhưng đúng lúc này, Lâm Phàm sắp bị đánh vào người thì chợt phát hiện ra cánh tay của tên đại âm ma trực tiếp đứt gãy, dường như có thứ gì đó chợt lóe sáng lên. Chạm! Thanh đao trong tay của hắn tích lũy đến cực hạn, trực tiếp một đao chém tới. Đao hình răng lưỡi liềm, khí sôi trào bao quanh lấy lôi đỉnh thuộc tính. Tiếng tu tu không ngừng phát ra, giống như là vạn vật xung quanh đang tê liệt. Trong nháy mắt, đạo khí bao trùm lấy âm ma, mặt đất tạo thành một khe lớn. Tên đại âm ma nằm bên trong, đại quân âm ma xuất hiện một lỗ hổng lớn. Rất nhiều âm ma kinh ngạc, bọn chúng đương nhiên là không nghĩ tới có thể xảy ra tình huống này. Nhưng tình huống này thoáng cái đã biến mất. Số lượng quần số âm ma quá nhiều, rất nhanh sau đó liền bù đắp được sự thiếu hụt của âm ma. Là ngươi? Lâm Phàm nhìn về phía một bóng dáng đứng cách đó không xa. Tô Anh đứng trên tường thành, mỹ lệ đến cực hạn, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh nhạt và bình tĩnh, dường như không thấy có bất kỳ biểu cảm gì. Nhưng ống tay áo của Tô Anh đã tổn hại, có vẻ như lúc trước đã xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt. Người thật to gan, đại quân âm ma mà cũng dám ngăn cản. Tô Anh mở miệng, thanh âm rất dễ nghe nhưng lại có chút lạnh lùng. Lâm Phàm cười nói, người cũng to gan thật, biết rõ là có âm ma ngươi lại còn dám tới à? Lúc hai người đang nói chuyện, một bóng sáng trực tiếp từ xa bay tới, sau đó đập mạnh vào tường thành. Tường thành rạn nứt tạo thành những vết loang lổ. Ta nói các người bây giờ có thể ngừng trò chuyện được không? Âm ma quá nhiều ta không chịu được. Khóe miệng Phong Ba Lưu đang chảy ra máu, nhưng hắn ta vẫn gầm lên về phía hai người đang nói chuyện là Lâm Phàm và Tô Anh. Mẹ kiếp, đám âm ma quá âm hiểm. Hắn ta và âm ma vương đã giao chiến, thi thoảng có những tên âm ma ra đánh lén, thật không chịu được, kèm chút nữa đã bị chết trong rồi. May mắn âm ma vương nhìn thấy hắn ta mất tập trung nên một trưởng đánh bay hắn ta ra ngoài. Phong Ba Lưu nói, Lâm công tử à, không chống đỡ được. Chuyện này mà nói là thật lòng không thể chịu đựng nổi. Cụ thể cơ thể máu thịt cùng âm ma liều chết đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Về phần muốn dựa vào mấy người bọn họ mà đánh đuổi được âm ma đi thì coi như là mơ đi, bọn hắn cũng không dám làm. Lâm Phàm nói, không chống đỡ nổi cũng phải cố chống đỡ, nếu không chống đỡ đến cuối cùng thì làm sao biết có được hay không. Chủ Trung Bạo hò khàn, vết thương trên người do những tên âm ma để lại có độc tố nhưng cũng không đáng ngại. Biểu ca, huynh đi đi, nơi này giao cho đệ là được. Lâm Phàm nói, biểu đệ đừng cố gắng gượng nữa, đệ được hay không ta cũng không nhìn ra sao, ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt đi. Tình hình bây giờ có chút phức tạp, kỳ thật hắn cũng biết rõ là không thể chống đỡ được, cuối cùng vẫn là quá yếu. Kẻ mạnh chân chính bước chân đạp mạnh, khí thế bộc phát nghiền nát tất cả đám âm ma trước mặt. Đây mới thực sự là kẻ mạnh mà hắn ta cảm giác mình còn cách rất xa. Hiện tại đã xảy ra chuyện này, không phải độ tuổi của hắn phải tiếp nhận. Chương 182, mãnh liệt. Làm sao bây giờ? Phòng Ba Lưu hỏi. Các âm ma tạm thời không động thủ, hình như biết rõ đối phương đã hết sức, không cần phải quá bức ép. Người nghe một chút âm thanh ở trong thành, có nghe được cái gì không? Lâm Phàm hỏi. Trong thành rất ồn ào, động tĩnh của âm ma quá lớn, dân chúng trong thành sớm đã bừng tỉnh, nhưng không ai dám ra mở cửa thành, sợ nhìn thấy cảnh đáng sợ. Phòng Ba Lưu gật đầu. Bên trong có tiếng la khóc tan nát cõi lòng, âm thanh sợ hãi, âm thanh bất lực. Đến lúc nguy cơ, tinh thần dân chúng đều sẽ sụp đổ. Cho nên nói, cái gì đến cũng sẽ đến. Bây giờ nghĩ lại, trước đó tất cả không phải do tự mình làm sao? Chỉ cần đợi trời sáng thì không sao rồi. Lâm Phàm nói. Hắn biểu lộ tự tin, nhưng thật ra là giả vờ. Trong lòng hắn cũng vô cùng hoảng loạn. Không phải sẽ chết thật chứ? Mình còn rất trẻ, còn rất nhiều việc chưa làm. Nếu phải chết ở chỗ này thì thật là quá thiệt thòi rồi. Trời sáng đối với Phòng Ba Lưu mà nói là thời gian vô cùng dài. Đồng thời hắn ta cũng không ngờ được thực lực của âm ma vương lại cường hãn như thế. Nếu không phải là có đại âm ma khác đánh lén, ai thua ai thắng còn chưa xác định được. Tô tiểu thư, không biết bây giờ cô muốn rời đi hay ở lại nơi này, chúng ta kiên trì đợi tới sáng. Phòng Ba Lưu hỏi. Nếu như Tô Anh ở lại, có lẽ còn có một chút xíu hy vọng. Dù sao cũng thêm một vị cao thủ, cũng thêm một phần hy vọng. Tô Anh sắc mặt bình tĩnh không thể đi. Nàng ta biết rõ đây đều là thành quả của Cửu Trùng Bang, vừa mới từ trong miệng của những người bị đánh chết kia mà biết được. Điên khùng, những tên này thật là quá điên khùng. Bọn hắn làm như vậy cũng không phải muốn đối phó bách tính Giang Thành, mà là muốn đối phó với nàng ta. Chuyện vì nàng ta mới xảy ra, không thể tùy tiện rời khỏi. Chuyện đã xảy ra, không có đường lui, coi như bây giờ ta đi, sợ cũng là đi không được. Tô Ảnh nói, nơi này gián tiếp cho thấy lập trường, đó chính là ở lại cùng bọn hắn chống cự âm ma. Tốt, Tô tiểu thư, quả thật là nữ trung hào kiệt, phong mẫu bội phục. Phong bài lưu tán dương, đệ tử chân chính của đại gia tộc đương nhiên sẽ tồn tại thiên kiêu. Hắn ta thấy Tô Ảnh chính là thiên kiêu của Tô gia, không chỉ thực lực cường đại mà lại càng có trách nhiệm. Biểu ca, lúc chúng ta đi bá phụ đưa cho ta một lá bùa hồ mệnh. Chẳng biết từ lúc nào, Chu Trung Mộng đi đến phía sau lưng Lâm Phàm nói. Biểu đệ, nghỉ ngơi thật tốt đi, việc này cứ giao cho biểu ca. Lâm Phàm nói, sau đó đột nhiên giật mình. Đệ vừa nói cái gì cơ? Cha ta đưa cho đệ bùa hồ mệnh, vậy nhanh lấy ra đi. Chu Trung Mộng hít sâu một hơi, nhìn về phía đám âm ma giống như thủy triều giống to. Âm ma vương, ta có lời muốn nói, mời gặp ta một chút. Thành âm trầm bổng truyền đến tai của âm ma. Các âm ma liếc nhau, giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, lui ra hai bên. Nữ vương âm ma đứng ở đó, con mắt màu tím yêu dị tỏa ra vẻ trêu tức. Những nhân loại này thực lực không tệ, cũng rất mạnh, nhưng ở trước mặt âm ma, số lượng bọn hắn quá ít. Bây giờ đối phương có lời muốn nói, ngược lại có thể nghe một chút, xem bọn hắn muốn nói cái gì. Đây là biểu ca của ta, Lâm Phàm. Bá phụ ta là Lâm Vạn Dịch. Bá phụ ta nói chỉ cần ngươi thả biểu ca ta một lần, sau này sẽ có thể vô điều kiện giúp ngươi làm một việc, chuyện gì cũng đều có thể. Chủ trưởng mạo quát, không còn cách nào. Ở thời điểm này coi như là có thể mất mặt biểu ca, y cũng phải nói ra. Nếu không để xảy ra chuyện, thật sự hối hận không kịp. Lâm Phàm vốn định nghe một chút biểu đệ nói bùa hộ mệnh đến cùng là cái gì, nhưng lúc nghe xong những lời này lại vô cùng sững sờ. Ôi trời, biểu đệ, đệ đừng nói với ta đây chính là bùa hộ mệnh đệ nói. Nữ vương âm ma có chút ngây người, con người co mãnh liệt vào. Lâm Vạn Dịch, đó là cái tên khó quên, một vị nhân loại cường giả rất khủng bố. Bất luận là kẻ nào, nếu như có thể để cho cường giả khủng bố như vậy là một chuyện, thật là lợi ích khổng lồ. Thế nhưng ăn bọn hắn, nữ vương âm ma giận dữ hét, thậm chí cũng không có một chút do dự nào. Các âm ma gào thét, toàn bộ đánh về phía bọn người Lâm Phàm. Biểu đệ à, sau khi đệ nói ra những lời này, cảm giác âm ma lại càng thêm phẫn nộ. Đệ vẫn là tranh thủ thời gian đến kia nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta. Lâm Phàm nói. Nữ vương âm ma tâm tình phẫn nộ vô cùng. Lâm Vạn Dịch, cường giả nhân loại ghê tởm mà hèn hạ, xé bỏ thỏa thuận, tự mình đến địa bàn của âm ma, trấn áp âm ma, thậm chí chính ảnh cũng bị nhân loại đáng giận kia đả thương. Chú Trung Mậu kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bá phụ đã nói với y, đây là bùa hộ mệnh tốt nhất. Thế gian có bao nhiêu người muốn nó có lời hứa hẹn của Lâm Vạn Dịch? Chỉ cần có người biết rõ biểu ca ngươi là con của ta, đều sẽ nể mặt. Chú Trung Mậu rất tin tưởng bá phụ, nhưng bây giờ y không thể không hoài nghi, có phải mình nói sai cái gì không, hoặc là sót mất một tin tức trọng yếu nào đó. Tô Anh hé miệng cười, Lâm Vạn Dịch thật đúng là đủ tự tài. Đối với mình tự tin đến như vậy, bị mất mặt rồi. Nàng ta cầu còn không kịp nhìn thấy Lâm Vạn Dịch mất mặt, cũng tốt, báo thù cho cô của mình. Nhưng bây giờ các âm ma vọt tới, cũng chỉ có thể liều mạng đến cùng. Nội lực của ba người Lâm Phàm, Tô Anh, Phong Ba Lưu rung chuyển không khí xung quanh. Thiên cường hóa tịch trưởng lôi điện nổ tung, bộc phát ra hỏa quang óng ánh. Đao trong tay hắn sớm đã vỡ vụn, không thể tiếp nhận được nội lực rót vào lúc trước. Mẹ nó, quá yếu, ta quá yếu. Lâm Phàm có cảm giác khi không phải nguy cơ chủ động tới tìm, mà là tự mình sẽ chủ động tìm nguy cơ. Chuyện thật là quá huyền diệu, nếu không xảy ra thật không dám tin. Chính là chuyện lúc này, nếu chỉ tưởng tượng ở trong đầu, gặp tình huống này, có dám đứng ra hay không? Chắc chắn sẽ không, trừ phi đầu óc có bệnh. Nhưng lúc thật sự phát sinh, hắn mới hiểu đầu mình thật là có bệnh. Qua hồi lâu, trên người Lâm Phàm cũng bị thương, có những nơi có thể nhìn thấy xương, trong đầu tràn ngập đau đớn, làm hắn muốn nổ tung, thật quá đau. Biểu ca, mặt chủ trùng mạo tràn ngập tơ máu, hàm răng cắn chặt, phát ra tiếng như là dã thú gầm. Lập tức một luồng hung uy mãnh liệt tỏa ra khắp nơi, tất cả mọi người kinh động dừng lại. Biểu đệ à? Lâm Phàm quay đầu lại nhìn lo lắng. Lúc này toàn thân Chu Trung Mộc bốc lên nội khí màu đen nồng đậm, hai mắt giống như lửa tiêu đốt hừng hực, quần áo trên người rách tơi tả, trên dưới toàn thân đầy vết thương, nhưng vết thương này có cũ có mới. Phòng bà Lưu trừng to mắt tự nhủ, tiểu tử này trước kia đến cùng đã trải qua cái gì? Trên dưới toàn thân căn bản không có chỗ nào là da thịt lành lặn. Âm mà đáng chết! Chu Trung Mậu gầm nhẹ, trong cơ thể một luồng sức mạnh sâu chuỗi tất cả các đại huyệt đạo, kinh mạch. Một đống đen tròn lớn hung uy cái thế sau lưng dữ tợn gầm rú, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong chốc lát, một luồng khí tức cường đại từ bên trong biểu đệ mãnh liệt khuếch tán ra. Hai đầu gối của biểu đệ uốn cong, phanh một tiếng, mặt đất rạn nứt, hóa thành một đường sáng đen bay lên không trung, sau đó nhanh chóng rơi xuống, giơ cao hai cánh tay mãnh liệt nện xuống mặt đất. Mặt đất giống như chấn động, biểu đệ nhảy vào trung tâm âm ma, lực trùng kích cường đại trực tiếp đánh bay rất nhiều âm ma. Các người đều là những tên rác rưởi đáng chết! Chủ Trùng Mậu giận giống, năm ngón tay mở ra chộp lấy một đại âm ma, trực tiếp xé nát. Quá dữ, thật sự là quá dữ. Các âm ma cũng bị Chu Trung Hậu làm cho bất ngờ. Không đúng, mặc dù y đã được người ta đả thông gân mạch toàn thân, trăm mạch luồn thông, nhưng không thể bộc phát ra loại sức mạnh này. Phòng ba Lưu kinh hãi nhìn việc ở trước mắt, căn bản không thể hiểu Lâm Hạn Dịch bồi dưỡng như thế nào. Này, còn xem cái gì đấy, mau đến giúp biểu đệ của ta, biểu đệ ta trụ không nổi. Lâm Phàm sao có thể để biểu đệ mạo hiểm, không thấy trích người biểu đệ ta bắt đầu chảy máu rồi sao? Kia là di chứng quá táo bạo sao? Ai, tuyệt vọng. Phòng bà Lưu luôn có một loại cảm giác đêm nay bỏ mạng ở chỗ này. Hắn ta cũng đã có chút mệt mỏi, cảm giác mình sắp không chống nổi. Bây giờ biểu đệ sức cuồng bạo, một trưởng chụp nổ một âm ma. Âm ma thật sự quá nhiều, trên người y vết thương càng ngày càng nhiều, máu như suối tuôn đầy một chỗ. Một chốc ác chiến bộc phát. Tô Anh, Phòng bà Lưu cũng dần dần bị thương. Bọn họ là người, không phải là thần. Thần thể sẽ mệt mỏi, nội lực sẽ khô kiệt, thậm chí nhiều âm ma vây quanh như vậy khó mà chống đỡ. Lâm Phạm nhíu mày, tình huống dần dần không ổn, tiếp tục như vậy nữa thì căn bản trèo chống không nổi. Lâm công tử à, không bằng ngươi đi đi, nơi này giao cho ta là được. Phòng bà Lưu ta không có bản lĩnh khác, chính là không sợ chết. Phòng bà Lưu thấy tình huống không ổn, quyết định để Lâm Phàm rời đi, không cần cùng chết. Buồn cười thật, ngươi không sợ chết thì cho rằng ta sợ chết sao? Thấy ta chảy giọt mồ hôi nào chưa? Ta còn chưa dùng sức đâu. Huống hồ không quan trọng, ta chết bọn âm ma cũng phải chôn cùng ta. Lâm Phàm nói, hắn sẽ không kiệt sức, nội lực cũng sẽ không khô kiệt. Sang mặt Tô Anh không có bất kỳ biến hóa nào, dù trên người có mấy vết thương cũng không nhíu mày. Tô tiểu thư à, mỹ nhân xinh đẹp như vậy nếu chết đi thật đáng tiếc. Việc này không liên quan gì tới cô, hay là cô đi đi. Lâm Phàm nói. Tô Anh nhìn Lâm Phàm một chút. Người đừng có nói nhiều lời nữa. Được, không sợ, vậy chơi đến cùng đi. Lâm Phàm cười, sau đó nhìn về phía âm ma. Lão tử đưa các ngươi lên trời. Vừa dứt lời xong, trưởng âm ma chợt vỗ đến, vô số lôi điện như là linh xả lao nhanh mà đi. Phòng bà Lưu kinh ngạc, tiểu tử này là như nào đây, nội lực hùng hậu như vậy không hề cạn kiệt sao? Nhưng bây giờ hắn ta không thể nghĩ nhiều như vậy, nội lực không cạn kiệt càng tốt, còn có thể tiếp tục đấu nữa. Còn mẹ nó, âm ma vương muốn động thủ xong đời. Phòng bà Lưu còn muốn cổ vũ bản thân một chút, nhưng hắn lại nhìn thấy âm ma vương biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt cách bọn họ chỉ có mấy chục bước. Cẩn thận, âm ma vương xuất thủ, chớ khinh thường. Lập tức nữ vương âm ma xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, bàn tay chộp tới. Chu Trung Mậu trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, đỡ một trường của âm ma vương, lồng ngực xẹp xuống, phun ra máu tươi. Cách xa biểu ca ta ra một chút. Chu Trung Mậu nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh về phía đối phương. Quyền trưởng va chạm, kịch liệt xung kích. Muốn đả thương biểu ca ta phải bước qua xác của ta. Thân thể Chu Trung Mậu đứng trước mặt Lâm Phàm như là thần hộ mệnh, cận kề cái chết cũng không có nhường bộ. Chương 183. Cháu trai không tệ mà. Biểu đệ. Lâm Phàm nhìn biểu đệ nôn ra máu dữ rồi, lửa giận trong lòng dâng lên vùn vụt. Sai rồi, hắn đã thật sai rồi. Hắn muốn làm người nhàn rỗi thảnh thơi, nhưng không phải thảnh thơi như thế này. Hắn cảm thấy ngay từ đầu suy nghĩ của hắn sai rồi. Chỉ có những cường giả sau khi họ cảm thấy mệt mỏi mới có tư cách hưởng thụ những ngày tháng an nhàn thôi. Còn hiện tại, hắn căn bản không có tư cách đó. Khi gặp phải nguy hiểm thì có biểu đệ hắn giúp, nhưng nếu biểu đệ đỡ không được thì phải làm sao? Cha đỡ, nếu cha đỡ không được thì phải làm sao? Ngay trong thời khắc tức giận này, giờ hắn mới hiểu hết được mọi thứ. Thấy biểu đệ đang chống chọi với âm ma vương vì mình, nội tâm của hắn khó mà bình ổn được. Mặc dù thời gian gần đây cũng đang dần dần cải thiện sự tu luyện, nhưng mình vẫn còn quá yếu, không có bất kỳ đột phá nào. Biểu đệ, đệ thế nào rồi? Lâm Phàm hỏi. Bị âm ma vương đánh một trường vào lồng ngực, da thịt và máu bị mở đi, bên trên vẫn còn luồng khí đen bao quanh. Cơ thể Chu Trung Mậu lắc lư, hiển nhiên là thương tích quá nặng. Nhưng y vẫn cố gắng chịu đựng, từ từ ngoảnh đầu lại, vẻ mặt dữ tợn biến mất, nở nụ cười thật thà chất phác mà nói: Biểu ca, ta không sao, có ta ở đây, người yên tâm. Nói hết câu nói, y quay đầu lại, hé miệng, thở hổn hển, khóe miệng chảy máu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm về phía trước. Y không thể để biểu ca nhìn thấy bộ dáng yếu đuối này của y. Hôm nay tất cả các người đều phải chết ở đây. Nữ âm ma lạnh giọng nói. Những loài người nhỏ bé này ở trước mặt đại quân âm ma đều không đáng nhắc đến, thậm chí ngay cả dựa vào cái gì để đàm phán cũng không có. À, ta muốn xem thử những con người nhỏ bé này còn có thể chống đỡ đến khi nào. Phong Bà Nưu nói. Âm ma vương, ngươi đây là tự đang hủy hoại tương lai của các người. Cha của hắn là Lâm Vạn Dịch, còn cô ta là đại tiểu thư của Tô gia. Ngươi nghĩ giết chết bọn họ, âm ma các ngươi có thể tồn tại hay sao? Ta khuyên ngươi nên dừng tay ở đây thôi. Bọn ta có thể coi như chưa gặp chuyện này xảy ra. Uy hiếp ta ư? Âm ma vương cười lớn. Con người à, ngươi cho rằng uy hiếp thì có tác dụng sao? Âm ma bọn ta không sợ bất kỳ kẻ nào hết. Vừa dứt lời, âm ma vương phất tay. Giết! Bọn âm ma sớm đã không đợi được nữa, bọn chúng muốn nuốt chửng hết thảy người này. Mới qua được một khoảng thời gian, Tô Anh đã dần dần không trụ được nữa. Vài tên đại âm ma thừa cơ hội đánh tới, mắt thấy chuẩn bị chém chết Tô Anh, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, thiên cường hóa tịch tạo thành bạo trường, sấm chớp vây quanh trực tiếp giết chết hai tên đại âm ma, nằm lấy đằng sau Tô Anh, ném đến bên cạnh Phong A Lưu. Sau đó hắn một tay ôm lấy biểu đệ, lảo đảo muốn ngã, hét lớn: Lùi vào cổng thành! Bây giờ chỉ có hắn và Phong A Lưu còn có thể chiến đấu chống lại âm ma thôi. Ở cổng thành, người trông coi bọn họ cẩn thận, phần còn lại cứ để ta. Lâm Phàm nói. Người có làm được không? Phong Ba Lưu thở gấp nói. Hắn ta quá mệt mỏi rồi, từ trước đến nay chưa từng nghĩ có một ngày sẽ cùng đại quân âm ma đấu đầu trực diện đến như vậy. Phải có can đảm như thế nào mới có thể có cái ý tưởng như thế? Phong Ba Lưu cảm thấy hắn thật lợi hại, người bình thường thật đúng là không có ai châu bò được như hắn. Lâm Phàm nói. Ai mà biết được. Phong Ba Lưu nhìn Lâm Phàm thở dài nói. Nếu như tên tiểu tử ngươi chết ở đây, thật đúng là đáng tiếc mà. Hắn ta rất xem trọng nhân tài, hắn ta cảm thấy Lâm Phàm không có tầm thường. Đích thật là có chút đáng tiếc, suy cho cùng thì cũng là nhân tài mà. Nhưng mà cũng không có ít nhân tài khi chưa được phát triển thì đã chết rồi. Nhưng muốn tài chết đâu có dễ dàng như vậy, chỉ ít cũng phải trả cái giá đau đớn thê thảm. Lâm Phàm nói. Tình huống hiện giờ tránh không tránh được, nếu như làm quá căng thẳng ngược lại sẽ làm cho không khí bị đè nén, chi bằng nghĩ thoáng một chút. Lâm Phàm đi về phía trước, nhìn âm ma vương nói. Bà cô à, ngươi vừa đen vừa xấu xí, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay Lâm Phàm ta không chết, san bằng tộc âm ma của các ngươi. Nực cười, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh đó hay sao? Sống qua được tối nay đi, rồi hãy nói tiếp. Giết cho ta. Âm ma vương lạnh giọng nói, không hề coi Lâm Phàm ra gì. Có thể đối với âm ma vương mà nói thì giết những con người bé nhỏ này thật sự chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đại quân âm ma ập đến, Lâm Phàm không hề thoái lui, nhìn thẳng vào bọn chúng, hy vọng ngự trùng thuật có thể mang đến cho hắn hiệu quả kinh người. Tẩy điểm, ngự trùng thuật phản phát quy chân, từng vòng gợn sóng màu xám từ trên người Lâm Phàm hiện ra lan rộng. Hả? Phong Ba Lưu kinh hãi, nội lực này là. Hắn có chút không dám tin nhìn Lâm Phàm. Tên tiểu tử này quả nhiên tu luyện ngự trùng thuật, còn có cấp độ chấn động nội lực này, hình như còn cao hơn cả hắn ta. Tiểu tử à, ngươi tu luyện ngự trùng thuật đến cấp độ nào rồi? Phong Ba Lưu hỏi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Cảnh giới cao nhất. Phong Ba Lưu á khẩu không nói lên lời. Đang nói cái quái gì thế? Cảnh giới cao nhất, ngươi đuổi ta đấy hả? Mặt đất rung chuyển, bùn đất cuồn cuộn, rất nhiều côn trùng từ sâu trong lòng đất bò lên. Dưới sự hỗ trợ của nội lực màu xám thì những con côn trùng phát sinh biến hóa kinh người. Nội lực sôi trào, đối với người bình thường mà nói Võ đạo hiện tại khó có thể khống chế quá nhiều chủng tử, càng không thể dùng nội công đặc thù làm cho chủng tử có biến hóa. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, hắn căn bản không cảm nhận được nội công có gì tiêu hao. Vào lúc này chủng tử chui ra càng lúc càng nhiều, dày đặc chi chít ở trên mặt đất. Bức tường trùng! Lâm Phàm gầm nhẹ, nội công mà mắt thường không thể nhìn thấy được hóa thành sợi tơ, dẫn dắt từng con côn trùng. Chủng tử di chuyển xếp chồng lên nhau, sau đó dần dần hình thành một bức tường. Bức tường trùng đen nhánh, cao gần 10 mét. Những con côn trùng xếp chồng lên nhau đều có một sức phá hủy vô cùng kinh người, hoàn toàn ngăn cách âm mà. Nuốt chửng! Hai tay Lâm Phàm đập xuống, bức tường trùng cũng đổ xuống. Ba trùng âm ma trước mặt tức khắc có tiếng gào thét thảm thiết chuyển đến, trùng tử bao phủ lưng cơ thể âm ma cắn xé. Không có tác dụng gì đâu, ngự trùng thuật mặc dù rất mạnh nhưng vẫn vô dụng với âm ma. Phong Ma Lưu nhắc nhở, đối phó với âm ma chỉ có thi triển công pháp thuộc tính đặc thù, nếu không thì không còn cách nào khác. Âm ma nữ cười lạnh, gào thét, âm thanh chói tai. Những con trùng tử nổ tung, chúng căn bản không chịu nổi âm thanh ẩn chứa nội công, công lực kinh khủng của âm ma vương. Ngự trùng thuật của trùng cấp đích thị là rất lợi hại, nhưng đối với tộc âm ma bọn ta thì cũng vô dụng thôi. Vạn vật trên thế gian đều có tương khắc, cho dù đó là công pháp lợi hại nhất đi chăng nữa thì cũng có lúc trở nên vô dụng. Âm ma vương cười lớn, quả nhiên vẫn không được mà. Lâm Hàm ngược lại không hề nản lòng, nếu đã như vậy thì cứ đối đầu một trận thêm sao, xem có thể kiên trì đến khi nào. Ngay vào lúc này, một âm thanh điều khiển xe, sau đó là tiếng nổ kinh hoàng, rồi liền nghe thấy tiếng thét thảm thiết của âm ma. Hiền chất à, ta tới rồi đây. Trường đại tiên trong tay cầm ống trúc bóp nát, ném về phía đám âm ma. Ánh sáng chói lòa chiếu ra, buộc bọn âm ma phải lui về sau, căn bản không dám đến gần. Theo sát đằng sau là cầu tử, Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở đang đẩy xe. Trong xe chất đầy những ống trúc. Viên Thiên Sở bất lực, ở trong võ đạo sơn rất an toàn, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng y lại bị bắt phải cùng đi đến đây. Y luôn có cảm thấy có chút không ổn, giống như có người muốn hại y vậy, nhưng không còn cách nào khác nên chỉ có thể đi theo cùng. Công tử à, chúng ta tới cứu người rồi đây. Cầu tử hét lớn, hắn ta nóng lòng như lửa đốt, sợ công tử sẽ xảy ra chuyện. Khi Trường Đại Tiền lấy đồ quyết định xuống núi cứu người, hắn ta không hề nghĩ ngợi đi theo cùng. Hắn ta biết âm ma rất kinh khủng, trong lòng thấy rất sợ hãi, nhưng có một sức lực luôn thôi thúc hắn, giúp hắn ta không sợ hãi âm ma. Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của Trương Đại Tiên, một con đường được mở ra. Các người đến đây làm cái gì chứ? Lâm Phàm hỏi. Đừng đến mà, đến đây không phải là tìm đường chết hay sao chứ? Hiền chất à, ta không đến nhà mà được à? Cha của ngươi giao phó ngươi cho ta, nếu ta để ngươi xảy ra chuyện thì cha của ngươi còn không có giết chết ta hay sao? Ngươi mau về Võ Đạo Sơn đi, ở đây cứ để ta lo. Trương Đại Tiên nói. Lâm Bản Dịch là một trong số ít những người bạn thân của hắn ta, là những người bạn thật tâm đối xử với hắn. Dùng lời của Trương Đại Tiên mà nói, vì bạn bè rút đao tương trợ, dù là hy sinh tính mạng của mình thì cũng không sao cả. Bây giờ bạn bè giao phó mình chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được thì có nghĩa lý gì chứ? Lâm Phàm nói. Người lo cái gì, người không chống đỡ nổi đâu. Ta không chống nổi á? Trương Đại Tiên nói. Ta nói người không làm được. Ta làm được. Lâm Phạm không muốn tranh luận với Trương Đại Tiền nữa. Bọn họ đến thì được lợi ích gì chứ? Sử dụng thứ đồ chơi này chống chọi đến sáng hay sao? Nằm mơ đi, căn bản là không đủ. À mà, ta khuyên các ngươi nên lập tức rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Trương Đại Tiền đối mặt với âm ma không có một chút sợ hãi, giọng nói lạnh lùng phẫn nộ, thẳng tay ném những ống tre ra, tức khắc tóe ra những tia sáng chói mắt. Tiểu âm ma bị thương và nhanh chóng rút lui, đến ngay cả đại âm ma cũng vô cùng khó chịu. Xông lên cho ta! Âm ma vừa không nói thêm nhiều lời vô ích nào, trực tiếp lệnh cho đại quân âm ma tiến lên. Không khách khí, ta đến cùng muốn xem các ngươi có thể ném ra được bao nhiêu. Trường Đại Tiên nổi giận, chỉ huy Lương Dung Quỳ ném ống tre ra bên ngoài, sau đó túm lấy Lâm Phàm. Hiền chất à, nghe lời ta, ngươi đưa bọn họ về Võ Đạo Sơn trước đi, đồ ở đây đủ chống đỡ cho các ngươi trở về, ta ở lại đây có thể nắm chắc sẽ giữ được Giang Thành. Câu nói này chỉ là nói khoác mà thôi, hắn ta cũng chỉ muốn lừa Lâm Phàm quay về. Nói láo, Nếu như ngươi có bản lĩnh đó thì Võ Đạo Sơn cũng không bị ngươi làm cho phá sản. Chúng ta sẽ không đi đâu hết. Lâm Phàm nói. Tô Anh đã khôi phục công lực với thể lực. Mấy cái tên đáng ghét kia không ngờ lại rước lấy họa lớn như vậy. Trương Đại Tiên đau đầu. Tên tiểu tử ngươi sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Ngươi để ta làm một việc đàng hoàng trong cuộc đời này không được à? Ta cũng không phải lần đầu bướng bỉnh nữa rồi. Đừng nói nhảm nữa. Tạm thời đừng ném nữa. Đợi lúc âm ma đến gần ta, các ngươi hãy ném tiếp. Lâm Phàm nói. Sau đó nhìn về phía âm ma. Đến đây, đám cặn bã các ngươi. Muốn phá vỡ cánh cửa này thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Lâm Phàm quát. Ngay lúc âm ma vương lập tức xuất chiêu, đánh thẳng về hướng Lâm Phàm, tốc độ cực nhanh, tính một chiêu giết chết Lâm Phàm. Nhưng ngay lúc âm ma tiến lại gần thì Trương Đại Tiên cầm ống trúc ném qua. Đùng một tiếng, ống trúc vỡ ra tóe ra ánh sáng chói lọi, làm cho âm ma vương bất chợt sợ hãi khó chịu. Lâm Phàm bắt được thời cơ đó, lập tức xuất chiêu. Trên tay có một lực sấm chớp hướng về phía âm ma vương mà đánh. Âm ma vương thật sự rất mạnh, cho dù có bị quấy nhiễu cũng có thể xuất ra chiêu đánh trả. Lâm Phàm lùi về đằng sau, bàn tay khẽ run lên. Hắn nội ngoại kiêm tu xuất ra chiêu mạnh nhất, thế nhưng vẫn không thể làm chấn động đến âm ma vương. Thực lực của đối phương quả thật quá kinh khủng. Xông lên cho ta. Âm ma vương không mạo hiểm nữa mà lệnh cho đám âm ma lên. Không biết Lâm Phàm cũng có thể chống cự được bao lâu. Mau đưa biểu đệ của ta về Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm nhìn về phía Trương Đại Tiên nói. Trương Đại Tiên quả quyết cự tuyệt. Không được, nếu đi thì phải cùng đi đi với nhau. Thôi được rồi, đấu thì đấu, cùng lắm cùng nhau chết. Lâm Phàm chắc chắn sẽ không rời đi. Đội quân âm ma đang chuẩn bị đánh tới thì đột nhiên dừng lại, hướng ánh mắt nhìn về phía xa. Lâm Phàm kinh ngạc tò mò nhìn theo, nhưng lại không nhìn thấy có chuyện gì khác thường. Nhưng đối với âm ma mà nói, tình hình lại không phải như vậy. Ở xa xa có một vòng sáng chói lòa, nóng bừng, đang che một nửa bầu trời. Âm ma vừa bỗng nhiên cả kinh, xoay người trong nháy mắt chạy vụt về phía xa. Để lại một nửa đi, phần còn lại thì cút về khu rừng phía đông giao U Thành, nếu không tất cả sẽ bị tiêu diệt. Một giọng nói từ xa truyền đến, khẩu khí ẩn chứa uy nghiêm không thể kháng cự nổi. Ngay sau đó một đạo kiếm quang chia đôi một nửa góc trời. Những âm ma bị kiếm quang này bao phủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết, chỗ để dãy ruộng cũng không có, tức khắc liền biến thành tro bụi. Còn âm ma vương khi ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua thì liền bị kiếm quang này đằng sau quét qua, trực tiếp chặt đứt cánh tay của nó. Lâm Phàm nhìn thấy ngây ngốc, không dám tin nói. Đây không phải võ đạo hay sao? Ông nội. Tô Anh cảm thấy âm thanh rất quen thuộc, sau đó ngạc nhiên nói. Ông nội sao lại ở đây chứ? Rất nhanh một ông lão từ trong góc bóng tối bước ra, trên mặt mang theo nụ cười. Đạo kiếm quang đó từ đâu bổ ra thì không ai biết được cả, nhưng thật sự quá mạnh, đã không phải là võ đạo nữa rồi. Cháu trai à, không tệ mà, lão phu thấy người cũng có chút phong thái đó. Lâm Phàm không nói được lời nào, cho dù lão mạnh đến mấy cũng không thể làm nhục người khác như vậy chứ. Chương 184. Tiểu tử, ngươi có gan đấy. Lão tổ tông Tô gia. Phong Bá Lưu kinh hãi, không ngờ mình có thể trông thấy nhân vật thần tiên này của Tô gia. Hắn ta trở nên cẩn trọng hơn. Lúc tổ tông Tô gia đi đến, hắn ta lùi lại mấy bước nhường lối. Đây là sự tôn kính dành cho tổ tông Tô gia. Cường giả bậc này nổi danh đã lâu, thực lực cao thâm khó lường. Hồi còn ở Trùng Cốc, hắn ta đã nghe tiếng tăm của đối phương, là người cùng thời với sư phụ hắn ta. Ngay cả sư phụ hắn ta cũng từng nói, so với ông ta, vi sư còn kém một chút. Cháu gái, gặp ông nội mà không có nói chuyện, không chào hỏi à? Tổ tông Tô gia nhìn Tô Anh hỏi. Tô Anh cúi đầu. Tô Anh thỉnh an ông nội. Lần này xác thực nhờ ông nội xuất hiện, họ mới thoát khỏi nguy hiểm. Chịu khổ nhiều rồi, không được thì về nhà đi. Con gái đi ra thế giới bên ngoài thì chung quy cũng dễ chịu thiệt. Tổ tông Tô gia nói. Ông cũng đã nghe qua tao ngộ của đứa cháu gái lớn này khi ở bên ngoài. Cửu Trùng Bắc không phải là nơi tốt lành gì. Tuy rằng phụ thuộc Trùng Cốc, nhưng Trùng Cốc này đã bế cốc mấy năm nay. Cửu Trùng Bắc cũng dần dần thoát khỏi sự khống chế của Trùng Cốc, ở Phù Châu làm bá chủ một phương. Tô Anh không có đáp lại, hiển nhiên nàng không muốn quay trở về. Khi Lâm Phàm biết đây là tổ tông của Tô gia, lập tức mất sạch hứng thú. Ký ức về thất tiểu thư Tô gia quá sâu đậm, từng bị biểu đệ của hắn đánh cho một trận. Thế nên bây giờ vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Nghĩ đến biểu đệ, hắn lập tức đi đến chỗ của biểu đệ. Nhìn thương thế trên người của đối phương, hắn đau lòng không thôi, nhanh chóng kiểm tra tình huống. Tiểu tử, cứu các ngươi một mạng, đến một câu cảm ơn cũng không có sao? Tổ tông Tô gia hỏi. Tiểu tử này không có khôn khéo gì cả, có điều tu vi rất khá. Vậy mà Lâm Vạn Dịch nốt nói con trai mình là phế vật, chẳng hiểu ông ta nghĩ cái gì nữa. Lẽ nào tầm mắt bây giờ đều cao đến như thế sao? Dù là hồi còn trẻ, họ cũng không có khả năng ấy. Cảm ơn, Lâm Phàm trả lời. Tổ tông Tô gia lắc đầu, cách đáp lời này thật là nông cạn. Tiểu tử à, ngươi giống hệt cha của mình, tổ tông Tô gia nói. Thôi bỏ đi bỏ đi, các ngươi cũng là người có bản lĩnh. Đời ta không gặp được mấy ai tu vi không mảnh mà lại dám cả gan giao thủ với âm ma lúc đêm khuya. Mấy người các ngươi thật là cam đảm lắm. Trường Đại Tiên thở phào. Dĩ nhiên hắn ta biết người trước mặt này là ai, nhưng đối phương không biết hắn ta. Dù sao năm đó nổi danh nhất chính là Lâm Vạn Dịch, mà hắn ta chỉ là người qua đường, gần như là không tồn tại. Hiện giờ âm ma đã chảy, hết thảy được an toàn. Âm ma tổn thất nặng nề, bị đối phương chém chết một nửa như thế, cho dù bất cứ ai cũng phải đau lòng một thời gian, có lẽ sẽ khiến cho âm ma sinh ra cảm giác sợ hãi. Bình thường thôi, Lâm Phàm đỡ biểu đệ dậy. Biểu đệ, đi thôi, ta mang người về chữa thương. Đã thu tiền của dân chúng Giang Thành thì phải hoàn thành giúp người ta. Tuy lần này hành động bốc đồng, nhưng hắn không có hối hận. Thanh niên mà, không bốc đồng sao có thể gọi là thanh niên? Nhất là thanh niên trọng chữ tín, dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không có như mày. Thận trọng, nó không có tồn tại trong từ điển. Kỳ thực Viên Thiên Sở đã sợ đến mức trái tim sắp ngừng đập luôn rồi. Nguy hiểm, thật sự là nguy hiểm. Muốn tưởng rằng đêm nay phải chôn thây ở đó, không ngờ lại còn được sống. Cảm giác thoát chết trong gang tấc này thực sự là quá sung sướng. Lúc này đầu óc của y rất hỗn loạn. Y tin chắc đây là một âm mưu, nhất định là âm mưu. Nhưng mà y hoàn toàn không biết rốt cuộc tên họ Lâm đang nghĩ ra âm mưu này để làm gì. Rất cao thâm, với năng lực phân tích siêu việt của y, hiện giờ cũng không thể cho ra kết quả. Thật là đáng sợ. Dân chúng trong thành không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, họ đang run lẩy bẩy. Chẳng lẽ là sắp đi đời nhà ma rồi ư? Bọn họ không dám mở cổng thành, bởi vì mở ra chính là thả đám quái vật khủng bố ở bên ngoài và bên trong. Chẳng khác nào một loại giày vò tâm trí họ. Thực sự quá thống khổ. Cứ tiếp tục như vậy rồi họ sẽ bị bức đến mà phát điên mất. Có người lớn gan trèo lên tường vây, vừa lén lút thò đầu ra bên ngoài, vừa âm thầm khấn vái ở trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Và lúc chứng kiến tình cảnh phía ngoài kia thì vui vẻ hiện lên ở trên mặt gã. Sau đó gã mau chóng đi xuống, hô to: "An toàn rồi, chúng ta an toàn rồi, cả âm ma đi cả rồi." Gã chạy thật nhanh báo cho tất cả dân chúng biết tình huống bên ngoài. Toàn bộ bách tính đều reo hò. Cảm giác sống sót sau tai nạn thực sự là quá tuyệt vời. Hoàng Bát Nhân trong phủ đứng ngồi không yên, gã đang chờ kết quả cuối cùng. Âm ma tấn công thành, với năng lực của hoàng gia thì không có cách nào ngăn cản, cũng chẳng thể làm được gì, chỉ có nước ngồi chờ chết. "Công tử à, an toàn rồi, âm ma bị người của Võ Đạo Sơn đuổi đi rồi." Người hầu chạy vào báo tin tốt. Hoàng Bát Nhân thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác thoát chết này không thể tự nghiệm một lần thì quả thực không thể tưởng tượng ra. "Quả đúng như là ta nghĩ, Võ Đạo Sơn rất có tiềm lực, đầu tư vào đó sẽ không thiệt. Xem ra cần đầu tư nhiều hơn." Hoàng Bát Nhân nghĩ ý tưởng dần dần hình thành ở trong đầu. Võ Đạo Sơn, biểu đệ đang chữa thương, thương thế của y khá nghiêm trọng, cả người trải đầy vết thương, độc tố của âm ma ngấm vào máu thịt, khó có thể loại bỏ hoàn toàn. Tổ tông Tô gia đưa mấy viên đan dược bảo họ dùng, nói là có thể cấp tốc loại trừ độc tố âm ma. Quả thực là phải cảm ơn người ta. Lâm Phàm cũng có thương tích nhưng không nặng lắm, đều là vết thương nhỏ. Thể phách đạt đến võ đạo tầng 11, mang đến sự trợ giúp rất lớn cho việc bình phục. Qua chuyện lần này, Lâm Phàm hiểu ra không thể làm cá mặn được, hắn phải trở nên mạnh mẽ. Cảm giác bất lực khi nguy cơ xảy đến thật sự làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Trở nên mạnh mẽ, phải chủ động trở nên mạnh mẽ. Nếu Lâm Vạn Dịch biết được ý nghĩ của Lâm Phàm, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Quả nhiên tiểu tử thối đã rõ ra ngoài mà không có thực lực thì rốt cuộc sống như thế nào. Trời sáng, Võ Đạo Sơn lại yên bình như trước. Lúc này con đường đi vào Võ Đạo Sơn hết sức ồn ào, thì ra là dân chúng Giang Thành đang đi tới. Không phải họ đến Võ Đạo Sơn gây sự, mà vội đến Võ Đạo Sơn để tặng đồ. Dân chúng bình thường xách giỏ, bên trong để ắt các loại hoa quả, rau dưa, trứng gà vân vân. Vài phú thương cũng bị tình huống tối hôm qua dọa sợ chết khiếp, suýt chút nữa bị hủ chết ở nhà. Ẩm mà tập kích, nếu không có ngăn chúng lại thì chắc chắn sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Nhưng mà Võ Đào Sơn đã dũng cảm đứng ra giúp đỡ Giang Thành ngăn cản âm ma, vì thế bọn họ cũng đến tặng lễ. Hoàng phi gì đó đều là thứ yếu. Nhiều người trực tiếp đưa ngân lượng, Trương Đại Tiên tiếp đãi dần chúng. Nụ cười trên mặt hắn ta hệt như bông hoa nở rộ, rất sáng lạn, rất xinh đẹp. Không ngờ Võ Đào Sơn sẽ có một ngày như thế này. Hắn ta nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tuy rằng nguy hiểm thật, nhưng thu hoạch cũng rất phong phú. Không lâu sau, trên Võ Đạo Sơn chất đống một vô số thứ, dân chúng cũng ra về. Người dân Giang Thành chợt nhận ra Võ Đạo Sơn ở gần mình như vậy hình như cũng khá tốt, cảm thấy an toàn hơn hẳn. Ông nội à, sao người lại đến đây à? Tô Anh hỏi. Ông nội là trụ cột của Tô gia, đồng thời là người mạnh nhất Tô gia. Nếu Tô gia không có ông nội trấn thủ, vậy thì địa vị của Tô gia ở Trác Thành sẽ bị công kích nghiêm trọng. Ta đến U Thành một chuyến, đi gặp cha của tên tiểu tử này này, tiện đường nên đến đây xem thử. Ai ngờ thấy các người đang đánh với âm ma vào buổi tối như thế, nếu không phải là ta đến kịp thì các người chắc chắn gặp phải kết cục thê thảm. Tổ tông Tô gia nói, ông nói đều là sự thật. Ông nói à, Lâm Vận Dịch hại tiểu cô thảm như vậy, vì sao người còn đi gặp ông ta? Tô Anh không có chút thiện cảm nào đối với Lâm Vạn Dịch. Nghe cô nói, người này là một tên mãng phù, không có văn hóa, cũng không biết lễ phép. Khi ấy nàng ta còn hỏi, nếu thế thì sao cô còn thích ông ta? Và nàng ta nhận được câu trả lời rằng, vì ông ta có một loại khí chất đặc biệt. Tô Anh nghe rất là mờ mịt. Khí chất đặc biệt, nàng ta không thể hiểu nổi vì sao hạng người không có ưu điểm này lại có khí chất đặc biệt. Tổ tông Tô ra cười nói, có những chuyện không thể hiểu được, nhưng mà ngươi đừng dính dáng gì đến tên tiểu tử này. Cô của ngươi đã bị hại rồi, lão phu không muốn thấy cháu gái lớn của mình cũng bị hại nữa. Ông nội à, điều ấy sao có thể xảy ra chứ? Tô Ảnh tức khắc trả lời, tuyệt không có chuyện ấy đâu. Nam tử kiểu này hoàn toàn không thể lọt vào mắt của nàng ta, thậm chí nàng ta không bao giờ nghĩ đến khả năng đó. Không xảy ra là tốt nhất, hoàng đình trung ương sẽ gả một cô công chúa cho hắn, về sau hắn chính là phò mã. Tổ tông Tô gia nói. Tô Anh vô cùng kinh ngạc, hoàng đình trung ương sẽ gả một cô công chúa cho người này, điều này sao có thể xảy ra? Lúc này tổ tông Tô gia thấy được chú Trung Mậu, lão khá ngạc nhiên. Lão nhớ rõ tối qua tiểu tử này bị thương rất nặng, dù đã dùng đan dược của lão nhưng tuyệt đối không thể khôi phục nhanh như thế được. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của y trông như là không có chuyện gì vậy. Rốt cuộc Lâm Vạn Dịch đã bồi dưỡng người này như thế nào? Hoặc có lẽ là người tài ông ta để lại cho con trai sao? Ông nội à, y có vấn đề gì ư? Tô Anh hỏi. Tổ tông Tô ra cười nói, không, được rồi, chúng ta đi gặp tiểu tử kia thôi. Thật ra lần này ông nội đến đây là muốn nhận hắn làm cháu. Thế thì sau này Lâm Vạn Dịch là con trai của ông nội. Tô Anh bất đắc dĩ, ông nội vẫn thích chơi đùa như thế. À đúng rồi, tiểu tử này chính là người đánh thất muội của ngươi đấy. Thất muội của ngươi cũng là ngốc quá mà, bị đánh còn không biết là ai. Tổ tông Tô gia thở dài tiếc nuối. Con cháu trong nhà này có người cực thông minh, nhưng cũng có người thực sự là quá ngu dốt. Bị đánh không đáng sợ, mà đáng sợ là bị người ta đánh còn không biết là ai ra tay, ấy mới thực sự đáng sợ. Tô Anh hơi tức giận, không ngờ y chính là người đánh thất muội. Quả nhiên không phải người một nhà và chung một cửa, nàng ta nhớ mặt của Lâm Phàm rồi. Hậu viện, Lâm Phàm đang suy nghĩ, thời gian làm cá mặn đến đây là kết thúc, nên cố gắng hơn thôi. Nếu hắn là cường giả thì trong tình huống tối hôm qua, dù không thể một kiếm chém chết phân nửa thì ít nhất cũng phải giẫm chết một đám. Đây mới là thực lực chân chính, mà thực lực của hắn hiện nay còn kém quá nhiều, hoàn toàn không đủ tư cách. Cậu tử thấy biểu tình nghiêm túc của công tử cứ như đang suy nghĩ chuyện gì, bèn đứng bên cạnh không dám lên tiếng quấy nhiễu. Hắn ta có cảm giác nhất định công tử đang muốn quyết chí vươn lên. Cháu trai à, đang nghĩ gì thế? Tổ tông Tô gia mỉm cười đi tới, còn chế giễu. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, có bệnh. Điểm đấu khí cộng 66. Khốn kiếp, tiểu tử này lại dám mắng ông ta, có khả đấy. Chương 185. có thể nghĩ đến cảm nhận của ta một chút hay không? Hắn không biết lão già này đến đây là làm cái gì, mở miệng ngậm miệng đều là cháu trai. Nếu không phải nhìn tuổi tác của lão ta đã lớn thì hắn sớm đã liều mạng với lão rồi. Trải qua sự việc lần này, có phải ngươi cảm thấy thực lực bản thân vẫn quá yếu phải không? Ngươi có muốn mạnh lên thêm nữa không? Đồ lão tổ tông cười hỏi. Lão đã sớm nhìn thấu thanh niên trước mặt này, dáng vẻ cảm thấy mình còn quá yếu, trầm tư y hệt như lúc lão hồi còn nhỏ, cho nên loại biểu hiện ra mặt như thế này thật sự là giống nhau y đúc. Có thì chắc chắn là có. Lão muốn làm gì? Lâm Phàm rất cảnh giác với lão già này, tuy biết rằng lão không có ý gì xấu, nhưng nhất định ý làm trong lời, chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ bị dắt mũi ngay. Hết tập 26. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn muốn góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nhé. Thank you and bye bye.